Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 393, người đang làm, thiên đang xem, mềm nhẹ gió thổi qua xanh xanh bãi cỏ, mà ở mảnh này trên cỏ nhưng là đầy đất tàn tạ. Ở Furin trước người, tràn đầy vết thương sáu bóng người ngã trên mặt đất, có đã là mất đi năng lực chiến đấu. Có tuy rằng không có mất đi năng lực chiến đấu, thế nhưng vào lúc này nhưng cũng đã là không cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Furin trong mắt chậm rãi thu nhỏ lại. Nàng muốn nói điều gì nhưng là cái gì cũng không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể là cắn chặt hàm răng, quỳ rạp xuống trên cỏ. Chính mình những Pokemon đó trước người, đúng là vô tri, đã sớm nói ngươi sẽ không là ta đối thủ. Mà Kazeno ở nhìn thấy Furin lần này dáng dấp thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng là hơi híp lại, chợt lạnh rên một tiếng, chính là thu hồi trước người mình cái kia lục đạo hoàn toàn không có thần thái chất phác bóng người. Chợt xoay người chính là rời khỏi nơi này. Thế nhưng, ngay ở hắn xoay người lại một khắc đó, hắn chính là nhìn thấy ở mảnh này bãi cỏ cách đó không xa, đạo kia để hắn ấn tượng cực kỳ bóng người quen thuộc. Vào lúc này, Kazeno hàm răng phát sinh kịch liệt ma sát, bắn ra kẽo kẹt âm thanh, nắm đấm nắm chặt, trong hai mắt tiết lộ kinh hỉ cùng tàn nhẫn khẽ mỉm cười. Cách đó không xa, nào tự hồ là cảm ứng được cái gì, bước chân cũng là trực tiếp ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn phía cách đó không xa cái kia bóng người, hơi nheo mắt lại, nhưng là không nói gì. Mà vào lúc này, Amamiya tự nhiên cũng là phát hiện nào dị dạng, đồng thời cũng là nhìn thấy cách đó không xa Kazeno cùng Furin. Nhìn Furin trước người những người đều là đánh mất năng lực chiến đấu, tràn đầy vết thương Pokemon. Nhìn Furin phảng phất không có thần thái dáng dấp, Amamiya trong mắt lóe ra một tia giận dữ. Chuyện này, giao cho ta đi. Nào tự nhiên là nhìn thấy Furin cùng nàng Pokemon tình huống. Hắn lúc này tự nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng nào càng là phẫn nộ, tâm tình của hắn liền càng là bình tĩnh. Đưa tay ra, dắt Amamiya tay. Tiếng nói của hắn ở Amamiya vang lên bên tai, để Amamiya nội tâm ở trong phẫn nộ không biết tại sao biến mất rồi một ít. Sau đó nào chính là lôi kéo Amamiya, chậm rãi hướng về Kazeno đi tới. Mà Kazeno tự hồ cũng là nhìn ra nào ý nghĩ, trong lòng lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp, Johatolic ân oán cuộc chiến phải ở chỗ này sớm. Kazeno lúc này tâm tình tự nhiên là kích động cùng hưng phấn. Hắn đã là không thể chờ đợi được nữa trận đánh bại hết rồi. Vì lẽ đó hắn đối với trận này đối chiến tự nhiên cũng là sẽ không có chút từ chối. Lập tức hắn nhìn nào, khóe miệng cũng là hiện lên giữ tận ý cười. Tầm mắt chậm rãi nhìn kỹ nào hướng về chính mình đi tới. Mà trên thực tế, nào nhưng là lôi kéo Amamiya tay trực tiếp là quên hắn. Đi tới Furin trước người. Dùng Furin bên người trên mặt đất những Pokebo đó đem Furin Pokemon môn toàn bộ sau khi thu trở về. Nào cùng Amamiya cũng là đem đã là trên mặt đất vô thần Furin đỡ lên. Nhìn kỹ Furin tầm mắt, nào nói rằng, Furin, chúng ta đến rồi, có chuyện gì nói với chúng ta, mặc kệ chuyện gì, ta đều giúp ngươi giải quyết, đúng, đem sự tình nói cho chúng ta đến giúp ngươi. Vào lúc này, Amamiya cũng là bình tĩnh nói, thế nhưng ở Amamiya bình tĩnh ngạch ngữ khí ở trong, nhưng là ẩn núp một vệt sâu sắc lạnh lẽo. Dư quang của khóe mắt tựa hồ là liếc một cái phía sau Kazeno. Amamiya trong ánh mắt lạnh lẽo cũng là càng ngày càng dày đặc. Furin tầm mắt nhìn kỹ có thần lên, tựa hồ là phân biệt ra được nào bóng người. Furin khiếp sợ thời điểm vẫn là mang theo một ít không thể tin được. Nàng thật sự không thể tin được, ở chính mình nhất là lúc tuyệt vọng, đúng là nào bọn họ xuất hiện ở trước người của chính mình. Tuy rằng Furin trong lúc đó cũng có nghĩ tới loại khả năng này. Thế nhưng nàng nhưng là không nghĩ tới loại khả năng này dĩ nhiên thật sự sẽ trở thành thật. Rất tốt, nếu ngươi xuất hiện, Như vậy liền bắt đầu đánh cuộc của chúng ta đi. Vẫn là nói, ngươi căn bản là không dám cùng ta tiến hành vụ cá cược này. Vào lúc này, Nao cùng Amamiya phía sau Kazeno nhìn thấy Nao cùng Amamiya đều là hoàn toàn không thấy chính mình sau khi, nhưng cũng là trực tiếp tức giận mà cười nói rằng. Thế nhưng đối mặt Kazeno ngôn ngữ, Nao cùng Amamiya nhưng cũng là lần nữa quên. Tầm mắt đều là nhìn kỹ Furin. Ôn hòa nói rằng, nói đi, lần này, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ giúp ngươi giữ gìn lẽ phải. Hắn vì được đánh bại sức mạnh của ngươi, đem liên minh một ít bí mật một mình buôn bán. Cha của ta phát hiện hành vi của hắn, muốn ngăn cản hắn, thế nhưng là bị hắn. Cha của ta, phụ thân liền như thế, chết rồi. Furin vô thần tầm mắt rốt cục từ từ khôi phục. Nàng lúc này nhìn Nao cùng Amamiya giật giật miệng, có chút do dự dáng vẻ, thế nhưng vẫn là nói ra. Mà ở Furin âm thanh hạ xuống thời điểm, trong thanh âm của nàng đã sớm là mang tới nồng đậm tiếng khóc. Trong thanh âm tràn ngập bi ai cùng đau xót. Người nói cái gì? Bá phụ hắn, Nao ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, có chút không dám tin tưởng nói. Mà ở mình không một bên Amamiya cũng là hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Bọn họ vốn tưởng rằng là cái gì những chuyện khác, thế nhưng là cũng là căn bản không có sẽ nghĩ tới là phụ thân của Furin. Cái kia gọi là Phong Ri lão nhân hiền lành tạ thế, hơn nữa còn là bị chính mình tự mình nhi tử giết chết. Không, không đúng, kỳ thực, Nao cùng Amamiya chỉ là đánh giá thấp Kazeno nội tâm xấu xí cùng tà ác thôi. Chính là hắn, Furin duỗi ra lúc này cái kia chỉ then chốt đều là đã trắng bệch tay. Thẳng tắp chỉ vào Nao cùng Amamiya phía sau Kazeno, tan nát cõi lòng hô. Chính là hắn, đem phụ thân giết, còn đem liên minh bí mật một mình buôn bán cho một cái không biết là cái gì tổ chức. Chính là hắn, Furin âm thanh hạ xuống. Vào lúc này mảnh này trên cỏ đều là rơi vào trong lúc nhất thời quạnh quẽ. Nao cùng Amamiya đều là trầm mặc. Thế nhưng tại đây ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Nao cùng Amamiya nội tâm bay lên cũng là đối với Kazeno từ đầu đến đuôi đau ác cùng căm hận. Chuyện này liền giao cho ta đi. Hồi lâu sau, Nao viền mắt hơi có chút đỏ lên, thản nhiên nói, Furin, liền giao cho Nao đi. Bất kể nói thế nào, nếu gặp phải Nao, như vậy hắn liền nhất định sẽ bị đem ra công lý. Amamiya ánh mắt cực kỳ kiên định, nhìn bên cạnh Furin. Nhưng là ngữ khí nhu hòa an ủi, nén bi thương, chấm ngoặc kép, Furin hé miệng trầm mặc, khi nghe thấy Amamiya lời nói thời điểm, nhưng là đột nhiên dùng sức gật gật đầu, nhưng vẫn là không nói lời nào. Nhìn dáng dấp, ngươi là thật sự rất muốn đánh bại ta. Nao tầm mắt ôn hòa nhìn Kazeno, nói rằng, mà ở Nao cái kia ôn hòa ánh mắt nơi sâu xa xuất hiện nhưng là một luồng cực kỳ nồng nặc lạnh lẽo. Nhìn lúc này tựa hồ là người không giống người, quỷ không giống quỷ Kazeno. Nao trong lòng ngoại trừ phẫn nộ cùng căm hận cùng với bi thương bên ngoài, càng nhiều nhưng là tiếc hận. Chẳng lẽ không thật không? Đúng, ta chính là muốn đánh bại ngươi. Từ khi ta lần thứ nhất thua ngươi, ta liền muốn đánh bại ngươi. Loại ý nghĩ này theo thời gian quá khứ càng ngày càng tăng. Cuối cùng đã cùng Sabrina tiểu thư không có quan hệ gì. Ta chính là chặn đánh bại ngươi. Đánh bại ngươi. Lúc này Kazeno tâm tình cũng không phải rất tốt. Dù sao trước hắn liên tiếp chịu đến Nao cùng Amamiya không nhìn. Vì lẽ đó hắn bây giờ đối với Nao lời nói cũng là căn bản không có nửa điểm che giấu. Trực tiếp nhếch miệng lớn tiếng hô. Ngươi có thể đúng là một cái xúc sinh. Đối với loại này phát điên sự tình ngươi tại sao cũng có thể làm như thế lẽ thẳng khí hùng. Mặc kệ như thế nào đi nữa không đúng. Ngươi đều có thể tìm đến ta. Ngươi lại tại sao có thể đối với cha ruột của mình ra tay. Ngươi trái tim, lẽ nào thật không có sao. Nao nhìn Kazeno, âm điệu cũng là từ từ tăng cao. Tầm mắt cũng là từ từ sắc bén. Trong tay nắm chặt khí lực cũng là càng lúc càng lớn. Hắn nhìn Kazeno, chất vấn. Kỳ thực, có một tổ chức nói cho ta biết một cái đạo lý. Kazeno nhìn Nao Chất hỏi mình dáng vẻ. Không chỉ có không có hoảng loạn, trái lại là càng bình tĩnh quay về Nao nói rằng. Sau đó cũng là căn bản không có đi để ý tới Nao cái nhìn. Trực tiếp từ cố tự nói rằng. Bọn họ nói cho ta. Ở trên thế giới này, nói trắng ra, chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc, nhược nhục cường thực, cạnh tranh sinh tồn thời đại. Này 16 chữ mặc kệ là vào lúc nào đều là vô cùng thực dụng. Ở thời đại này, người người cần phải biến đổi đến mức càng mạnh mẽ. Như vậy ta muốn trở nên mạnh mẽ thì tại sao không thể? Vì trở nên mạnh mẽ, ta gặp không chừa thủ đoạn nào. Tầm mắt đồng dạng là trở nên cực kỳ sắc bén. Kazeno tầm mắt rơi vào Nao trên người. Khóe miệng hiện lên một vệt kỳ quái mà giữ tận ý cười. Tiếp tục nói. Ta thừa nhận trước đây ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng hiện tại, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Kazeno âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó. Liên tục 6 viên Pokeball chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Rất rõ ràng. Kazeno căn bản cũng không có dự định cùng Nao đến cái gì chính quy thi đấu hình thức. Cái gì một chọi một, hai đối với hai, ba đối với ba. Hiện tại Kazeno chỉ muốn thắng. Hắn chặn đánh bại Nao. Không chừa thủ đoạn nào thắng. Lúc đó là đem chính mình Pokemon một hơi toàn bộ phái ra đi. Ở trên thế giới này, có chút sinh vật không phải là loài người. Nhưng là càng so với nhân loại. Có mấy người mặc dù là người, thế nhưng là lá chó lợn không bằng. Kazeno, ta chỉ cùng ngươi nói một câu nói như vậy. Người đang làm, thiên đang xem, không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Nào nhưng là căn bản không có quan tâm Kazeno lúc này một ít mờ ám. Trên thực tế, Kazeno hành động đúng là triệt để đem Nào làm tức giận. Rất xin lỗi, ta chỉ biết. Hiện tại ta mạnh hơn ngươi. Kazeno trợn to hai mắt. Tròng mắt nhưng là chú xúc. Nhìn Nao. Hí lên la lớn. Vào lúc này. Trong tay hắn 6 viên Pokeball cũng là trực tiếp tung. Cùng trước giống như đúc. Lục đạo hoàn toàn không có thần thái Pokemon khổng lồ âm thanh cũng là xuất hiện ở trước người của. Hắn. Đúng là buồn cười. Giả như ngươi thật sự có thể đánh bại ta. Vậy thì đến thử xem đi. Tay không bên trong Pokeball trực tiếp tung. Không tên một luồng cực kỳ mạnh mẽ nghẹt thở cảm xuất hiện ở ngoại trừ Nao bên ngoài trong lòng. Của tất cả mọi người. Hào quang màu xanh lam tỏa ra. Nương theo một tiếng long ngâm. Bóng người chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Dương cánh chính mình cánh. Chính là Garchomp. Nha Sa. Xòe hai cánh. Garchomp về phía trước đột nhiên đạp xuống. Đại ớt quét động. Một luồng cường đại đến liền những người không có bất kỳ tư duy Pokemon đều là cả người run rẩy khí. Thế cũng là ở đây lập tức tản ra. Cùng lúc đó, Nao khí thế trên người tựa hồ cũng là phát sinh một chút biến hóa. Ít một chút ôn hòa. Có thêm một tia phong mang. Nao, chấm ngoặc kép, nhìn Nao cùng xuất hiện ở mình không trước Garchomp. Furin lẩm bẩm nói. Nao, thật sự tức giận. Amamiya cũng là lẩm bẩm nói. Tầm mắt né qua một tia phức tạp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.